Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1749, chương 1753, cái này hiểu lầm. Tiếp nhận nhiệm vụ, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công, mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được vinh dự điểm, đi hướng nhân sinh đỉnh phong, theo hệ thống thanh âm rơi xuống. Ánh mắt liếc cách đó không xa hắc y thiếu niên kia liếc một chút. Quả không phải vậy, tại cái này lão ni cô công kích đến, liên tục bại lui, chỉ chốc lát sau, trên người thiếu niên này thì xuất hiện một chút vết thương. Tốt tại không có làm bị thương xương cốt, mặc dù là như thế, thiếu niên giống như huyết nhân đồng dạng, cái này xem ra cũng thực có chút khủng bố. Chúng ta đi không đi? Cung Mị Nhi nhịn không được nói, đợi lát nữa lại nói. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn về phía chiến trường này. Giờ này khắc này, lão ni cô theo hắc bào thiếu niên cũng là chiến đấu đến gay cấn trình độ. Xem kiếm, lão ni cô đối thiếu niên mặc áo đen một kiếm đâm ra. Một kiếm này xảo trá quỷ dị, muốn ngăn cản, quả thực không dễ. Thiếu niên cũng không phải ăn chay hạng người. Thiếu niên phản thủ làm công, trực tiếp theo lão ni cô đối đầu đi. Thiếu niên cũng hiển nhiên là thân kinh bách chiến, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ rất khó vượt khó tiến lên. Dù sao một kiếm này quá mức xảo trá quỷ dị, nghênh đón, dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản chính là chỉ chết không bị thương. Đinh, kim qua tiếng va chạm vang vọng, xoa lên từng đạo tia lửa. Xem ra lại là chói mắt như vậy. Sau đó lão ni cô thân hình nhảy lên, một kiếm theo thiếu niên mặc áo đen này trên thân lướt qua. Xoát xoát, thiếu niên nhanh lùi lại. Chờ thiếu niên rơi xuống đất chốc lát, thiếu niên không khỏi nhìn xem trước ngực mình, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Vết thương này xem ra có chút dữ tợn. Thiếu niên ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt lão ni cô. Thiếu niên thực lực không phải rất mạnh, đại khái tại huyền cấp hậu kỳ hai bên, nhưng là cái này lão ni cô thực lực mạnh hơn, đại khái tại huyền cấp đỉnh phong, dạng này giữa hai bên căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nhưng là trên người thiếu niên lại là có như thế một cỗ ngoan kình. Dáng vẻ quyết tâm này nhi khiến người ta cảm thấy có chút tim đập nhanh. Ma giáo người còn không thúc thủ chịu trói, hôm nay người chắp cánh khó thoát. Thiếu niên ánh mắt nhìn chằm chằm cái này lão ni cô không nói gì, hắn tay nắm chắc tay trúng kiếm, ánh mắt sắc bén, rất hiển nhiên cũng không có thúc thủ chịu trói dự định. Hừ, quả nhiên là ma giáo người, dạy mãi không sửa, hôm nay ta thì diệt ngươi còn cái này thiên hạ một cái công đạo. Nói xong, lão ni cô kiếm trong tay hóa thành vô số đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng bổ về phía thiếu niên này. Thiếu niên cảm nhận được một kiếm này đáng sợ cùng sắc bén, kiếm trong tay cũng là vội vàng huy động. Đinh, chờ cả hai va chạm một khắc này, đột nhiên trong tay thiếu niên kiếm không có nắm vững vàng, bị đánh bay trừ bỏ. Sau đó cắm ở cái này trên mặt đất, giờ khắc này, lão ni cô kiếm trong tay cũng là hướng về thiếu niên đâm tới. Cái kia sắc bén kiếm ý, khiến thiếu niên da thịt đều là có chút ẩn ẩn đau. Đạn bi sát, ngay một khắc này, Hạ Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bi sát. Tại Hạ Minh nguyên khí duy trì dưới, cái này đạn bi sát lực lượng lại là toàn cục phân. Hiện nay mà nói, đạn bi sắt đã hoàn toàn trở thành Hạ Minh ám khí. Cái này lão ni cô tựa hồ sớm có phát giác đồng dạng. Làm cái này bi sắt hướng về hắn bay đi thời điểm, lão ni cô trở tay đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực mình. Đinh, lão ni cô liên tục bại lui, bị cái này lực lượng đáng sợ đụng bay mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Lão ni cô ánh mắt sắc bén đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Trong đôi mắt, mang theo vô cùng tức giận. Là ngươi, cấu kết ma giáo, đáng chết. Lão Nico tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Hạ Minh Hội ra tay với hắn. Điều này làm hắn có chút tức giận. Hạ Minh nhạt cười một tiếng, tựa hồ cũng không vì lão Nico một câu mà tức giận. Theo Hạ Minh, trên cái thế giới này không có chính tà chi phân. Nhiều khi, cái gọi là danh môn chính phái càng thêm đáng giận. Người này ấy ngươi không thể giết, ngươi cũng giết không? Hạ Minh nhàn nhạt lời nói, khiến Cung Mị Nhi bọn người tất cả đều là sắc mặt kịch biến. Nhưng là các nàng không nói gì, rất hiển nhiên, cũng coi là ngầm thừa nhận chống đỡ Hạ Minh cách làm. Rõ như ban ngày, cấu kết ma giáo, chẳng lẽ ngươi thì không sợ bị danh môn chính phái truy sát? Lão Nico phẫn nộ nói, theo vừa mới Hạ Minh lực đạo nhìn lại, nàng đã đoán được, trước mắt Hạ Minh tại thực lực này phía trên, so với nàng cũng đến không hề yếu. Đối mặt dạng này người, lão Nico không dám khinh thường. Hắn tuy nhiên thống hận ma giáo, nhưng không có nghĩa là hắn cũng là đứa ngốc. Truy sát, Hạ Minh khẽ lắc đầu, đạm mạc nói ra, người nào nếu là dám đến, vậy đến chính là, đến mức như lời ngươi nói danh môn chính phái, cũng bất quá là một đám cường đạo, một đám đồ bỏ đi a. Đối với những người này, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm, liền nói tam đại ẩn thế gia tộc, đám khốn kiếp này lúc đó vì trên người mình thiên cấp truyền thừa, kém chút giết chính mình, nếu như sau cùng không phải long đầu ra mặt, hắn có lẽ đã chết tại cửa nhà mình. Trên cái thế giới này sẽ có danh môn chính phái nói chuyện sao? Vậy cũng là vô nghĩa. Cho nên, Hạ Minh đối với những ngày này thiên lấy danh môn chính phái tự cho mình là người không có hảo cảm quá lớn. Ngươi, lão Nico bị Hạ Minh cho hung hăng khí một trận. Cái này khiến lão Nico tức giận không thôi. Ngươi cấu kết ma giáo, cũng nên chết. Hôm nay bần ni thì giết ngươi vì võ lâm trừ hại. Lão Nico nghiêm nghị nói. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái này lão Nico. Ánh mắt lấp lóe một chút. Đạm mạc nói ra, ngươi có thể thử một chút. Hạ Minh tiến lên trước một bước, đứng bình tĩnh ở chỗ này. Hai tay thả lỏng sau lưng. Lá rụng rơi xuống, rơi vào Hạ Minh trên bờ vai. Hạ Minh dường như không nhìn thấy đồng dạng. Giờ khắc này, Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, liền phảng phất cùng chung quanh nơi này thiên địa đều hòa hợp cùng một chỗ đồng dạng. Tại cái này Hạ Minh trên thân, lộ ra như có như không khí thế. Cỗ khí thế kia khiến người ta cảm thấy có chút tim đập nhanh. Lão Nico cũng là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tựa hồ cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng. Lão Nico tức giận nói, giết. Lão Nico giẫm một cái mặt đất, nhảy lên một cái, sau đó trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang, hung hăng hướng về Hạ Minh đâm tới. Một kiếm này sắc bén mà bá đạo, đồng dạng huyền cấp hậu kỳ đều khó mà ngăn cản. Hạ Minh dường như không nhìn thấy cái này lão Nico một kiếm này đồng dạng. Cái này khiến tại chỗ tâm tất cả đều là siết chặt. Thì liền cái kia hắc bào thiếu niên đều là nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn có chút nhớ nhung không thấu, vì cái gì Hạ Minh sẽ ra tay giúp hắn. Điều này làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Thiếu niên mặc áo đen chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hạ Minh chỗ lấy sẽ giúp hắn, hoàn toàn là vì hệ thống nhiệm vụ. Đây chính là 30.000 vinh dự điểm. Hạ Minh tự nhiên không muốn từ bỏ. Đối mặt cái này lão Nico đánh tới một kiếm, Hạ Minh thân thể một bên, tránh thoát cái này lão Nico một kiếm. Lão Nico thấy thế, hai chân tại cái này cách đó không xa trên đại thụ dẫm mạnh, lần nữa sắc bén công kích mà đến. Xoát, thì sau đó một khắc, Hạ Minh trường kiếm trong tay cũng là tùy theo mà ra. Mà hai người sau kiếm đối đụng nhau, răng rác.